Tập 5, Mộng Xuân. Bóng đêm bao phủ hạ, đại địa chậm rãi trầm tĩnh, khu nhà phố ánh đèn dần dần tắt, ban ngày đám đông đỉnh phí phố. Nói cũng bắt đầu an tĩnh xuống dưới, chỉ có mấy cái mờ nhạt đèn đường còn ở chợt minh chợt diệt, giống ngủ rồi đại địa ở thâm. Trầm hô hấp giống nhau. Bởi vì hôm nay khen thưởng chính mình quá nhiều lần, thân thể đã rất mệt, nằm trên giường không một hồi, liền tiến vào mộng đẹp. Trong mộng ta vô ưu vô lự, tự do tự tại, giống mọc ra cánh giống nhau, bay lượn ở phía chân trời, khi thì bay cao, khi thì rơi xuống. Thật mau, tựa như có hướng dẫn giống nhau, ta từ không trung hạ xuống rồi xuống dưới, dừng ở một gian nhà ở trước cửa, xem. Quen thuộc cảnh tượng, nhưng là một chút đều nhớ không nổi là nơi nào. Đẩy ra cửa phòng đi vào đi, cửa phóng một đôi giày thể thao cùng hai song giày cao gót, tiếp theo hướng bên trong đi đến, khách. Thính tivi mở ra, lại không có một bóng người, nhìn quen thuộc cảnh tượng, chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Đánh giá một vòng, nghe được hành lang bên kia truyền đến một trận dễ nghe nói chuyện thanh âm, Lam Lam, ngươi đi bên trái, đem khăn trải giường áp đến nệm phía dưới. Tiếp theo lại là một cái khác thanh âm, tốt, tiểu gì. Theo thanh âm đi đến, đi tới một phòng cửa, trong môn mặt là hai nữ nhân ghé vào trên giường, dẫu thí. Cổ không biết ở bận việc cái gì. Nhìn này quen thuộc hình ảnh, cảm giác thân thể càng ngày càng nhiệt, sở hữu nhiệt khí đều hướng. Hai chân trung gian tụ tập mà đi. Đột nhiên, phanh một thanh âm vang lên, hai nữ nhân đồng thời chuyển qua đầu, nhìn chằm chằm cửa ta. Này không phải mụ mụ cùng biểu tỷ sao? Bọn họ như thế nào ở chỗ này? Theo mụ mụ cùng biểu tỷ ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại, nguyên lai là ta côn thịt đứng lên tới đánh vào trên cửa, mới phát ra. Tiếng vang, ta như thế nào cái gì cũng chưa xuyên, nguyên lai vẫn luôn đều trần trụi sao? Hảo tự từ, thật thoải mái a, Nhiên Nhiên, ngươi tới rồi, mụ mụ vặn vẹo mông, nhìn ta nói. Mụ mụ, các ngươi đang làm gì đâu? Mụ mụ ở giúp ngươi biểu tỷ trải giường chiếu đơn nha. Mụ mụ vỗ vỗ bên cạnh khăn trải giường. Chính là, đây là nơi nào nha? Ta có điểm nghi hoặc. Đây là nhà chúng ta nha, đứa nhỏ ngốc, mau tới đây. Tốt, mụ mụ, nói xong ta liền hướng mép giường đi đến, lúc này biểu tỷ đem khăn trải giường hướng bên phải túm một chút, thân thể đi xuống đè ép điểm, mông cũng nâng càng cao một ít, hồng nhạt bao mông váy cuốn tới rồi bên hông, quen thuộc Hello Kitty cũng xuất hiện ở ta trong mắt. Ta một mông ngồi vào biểu tỷ bên cạnh, duỗi tay chọc chọc biểu tỷ Hello Kitty, ngượng ngùng xấu hổ, tiểu ma nữ. Lớn như vậy còn xuyên phim hoạt họa quần lót. Mới vừa chọc đến Hello Kitty, biểu tỷ tựa như bị ấn tới rồi cái gì chốt mở giống nhau, nha, một tiếng, toàn bộ. Người liền mềm mại, giống như bị rút cạn sức lực giống nhau, trực tiếp ghé vào trên giường. Nằm bò biểu tỷ, chân vẫn là tách ra, cảm thụ được ngón tay xúc cảm. Giống như chọc ở một mảnh đầm lầy một dạng, mềm mại, ấm áp, có một chút thoải mái. Nhịn không được ta nhiều chọc vài cái, mỗi chọc một chút, biểu tỷ liền sẽ run rẩy một chút, ta tựa như tìm được rồi một cái hảo ngoạn trò chơi giống nhau, chơi vui vẻ vô cùng. Lúc này, mụ mụ nghe được bên cạnh động tĩnh, xoay người lại bắt lấy tay của ta, không cho ta tiếp tục chọc. Nhiên Nhiên ngoan. Nữ hài tử cái này địa phương không thể tùy tiện loạn chạm vào, ngươi như vậy Lam Lam sẽ rất khó chịu. Phải không? Mụ mụ, chính là biểu tỷ biểu tình giống như thực thoải mái bộ dáng nha. Ta cái hiểu cái không? Là rất khó chịu, lại thực thoải mái. Mụ mụ mặt đỏ hồng, nhìn ta cẩn thận giải thích nói. Mụ mụ cũng sẽ như vậy sao? Cũng sẽ lại khó chịu, lại thoải mái sao? Ta còn là thực nghi hoặc. Ân, mụ mụ cũng sẽ như vậy, bị đụng tới nơi đó cũng sẽ rất khó chịu, lại thực thoải mái. Mụ mụ mặt càng thêm đỏ, giống như hồng quả táo giống nhau, đặc biệt đẹp, ta đây liền không chạm vào mụ mụ nơi đó, liền sẽ không làm mụ mụ lại khó chịu, lại thoải mái. Nghe xong mụ mụ trả lời, ta nhìn mụ mụ đôi mắt, nghiêm túc nói. Nghe xong lời nói của ta, mụ mụ ôm ta mặt, ở ta cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Nhiên Nhiên thật ngoan, đối mụ mụ thật tốt, mụ mụ rất thích Nhiên Nhiên. Nghe mụ mụ nói thích ta, vui vẻ ta thiếu chút nữa trực tiếp phiêu lên, Nhiên Nhiên cũng rất thích mụ mụ, Nhiên Nhiên. Muốn cả đời cùng mụ mụ ở bên nhau. Ân, Nhiên Nhiên cùng mụ mụ cả đời đều ở bên nhau. mụ mụ lại hôn ta một ngụm. Chính là, ta giống như sinh bệnh, mụ mụ. Nhiên Nhiên nơi nào sinh bệnh? Nơi này, ta chỉ vào sắp nổ mạnh côn thịt cấp mụ mụ xem, từ phía trước bắt đầu, nơi này liền vẫn luôn ngạnh ngạnh, giống muốn nổ mạnh giống nhau, mụ mụ, Nhiên Nhiên thật là khó chịu. Bé ngoan, này không phải sinh bệnh, đây là chúng ta Nhiên Nhiên trưởng thành một cái đại hài tử. Mụ mụ. Dùng tay sờ sờ ta đầu. Thật vậy chăng, mụ mụ? Nhiên Nhiên thật sự không có sinh bệnh sao? Mụ mụ như thế nào sẽ gạt ta bảo bối đâu? Nga gia. Nhiên Nhiên không bệnh, như vậy Nhiên Nhiên liền có thể vẫn luôn bồi mụ mụ. Ta vui vẻ cười hôn. Mụ mụ một ngụm. Mụ mụ sủng nịch nhìn ta, đứa nhỏ ngốc, mụ mụ sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Chính là mụ mụ, ta còn là thật là khó chịu, nơi đó giống muốn trướng phá giống nhau. Đó là bởi vì Nhiên Nhiên trưởng thành, thân thể xuất hiện dục vọng, chỉ cần bắn ra tới liền không khó chịu. Mụ mụ. Kiên nhẫn giải thích. Kia muốn thế nào mới có thể bắn ra tới đâu? Nhiên Nhiên thật là khó chịu, mụ mụ. Chỉ cần cùng nữ nhân làm tình liền có thể bắn ra tới. Kia mụ mụ mau dạy ta cùng nữ nhân làm tình, Nhiên Nhiên muốn bắn ra tới, liền không khó chịu. Chính là ở trong nhà, không có nữ nhân có thể cùng Nhiên Nhiên làm tình. Như thế nào sẽ đâu? Mụ mụ còn không phải là nữ nhân sao? Mụ mụ là nữ nhân, nhưng Nhiên Nhiên là mụ mụ nhi tử, mụ mụ cùng nhi tử là không thể làm tình. Như vậy sao? Chính là Nhiên Nhiên thật sự thật là khó chịu a, mụ mụ. Liền ở mụ mụ do dự thời điểm. Tiểu gì, ngươi dạy tiểu Nhiên Nhiên cùng ta làm tình đi, ta cũng là nữ nhân. Biểu tỷ quay đầu, nhìn mụ mụ nói. Nói. Lam Lam, ngươi cũng khó chịu sao? Mụ mụ cười nhìn về phía biểu tỷ dúi đầu vào chăn, chán ghét lạp, tiểu gì, ta chỉ là vì trợ giúp tiểu Nhiên Nhiên. Tiếp theo ở mụ mụ dạy dỗ hạ, ta ghé vào biểu tỷ trên người, hai tay ấn ở biểu tỷ bộ ngực, cảm thụ được tựa. Từng quen biết xúc cảm, một bên xoa, một bên thân ở biểu tỷ miệng thường. Hôn môi biểu tỷ môi ta, không thầy dạy cũng hiểu dùng đầu lưỡi đỉnh khai biểu tỷ hàm răng, đầu lưỡi duỗi đến biểu tỷ. Khoan miệng, truy đuổi biểu tỷ đầu lưỡi nhỏ, cho nhau quấn quanh, mút vào. Biểu tỷ cánh tay cũng vần quanh ở ta bối. Sau, càng cô càng chặt, muốn đem ta hòa tan tiếng thân thể của nàng giống nhau. Ở mụ mụ nhắc nhở hạ, tay của ta không hề thỏa mãn với chỉ ở quần áo bên ngoài hoạt động, tay phải trực tiếp vói vào biểu tỷ. Hồng nhạt áo sơ mi, xốc lên ren áo ngực, bắt lấy biểu tỷ vú bự, một trận xoa bóp. Tay trái vẫn luôn đi xuống, đi vào biểu tỷ hai chân trung gian, tìm được kia chỗ ấm áp đầm lầy, cách quần lót nhẹ. Nhẹ vuốt ve. Ân, ngô. Trên dưới hai nơi đồng thời thất thủ, biểu tỷ không thể nhẫn nại được nữa, bắt đầu nhẹ giọng ngâm sướng. Nghe biểu tỷ rên rỉ, ta trên tay động tác lại biến, tay phải ngón trỏ cùng ngón cái nắm biểu tỷ đầu vú, nhẹ nhàng toàn. Chuyển kéo trường. Tay trái đẩy ra quần lót bên cạnh, ngón tay ấn ở kia nói khe hở, qua lại vuốt ve. A. Biểu tỷ rốt cuộc chịu đựng không được kích thích, không màng mụ mụ ở bên cạnh nhìn nàng bộ dáng, lên tiếng rên rỉ. Nhiên Nhiên. Ta muốn. Mau cho ta.